Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1685, chương 1686, bắt giữ. Smiley, tình hình chiến đấu ngay lập tức biến đổi lớn, lúc đầu tùy tiện không gì sánh được, nhất côn đập Ngô Tài Thần không ngừng quay ngược lại lôi chấn tử. Dĩ nhiên trực tiếp bị Ngô Tài Thần cho một nhớ thần thông khốn trụ. Không được, ba đại liên quân trong đầu sỏ đều hoàn toàn biến sắc. Từng cái sợ hãi giống đứng lên, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Cái này lôi chấn tử, chính là một cái lỗ mãng tên, chỉ hiểu được một mực giết. Từng tại phong thần đại kiếp bên trong, cũng không biết bị Khương Thượng Khương Thái Công cho mắng bao nhiêu lần. Cũng không biết hối cải, có thể nói là mộng ảo bắt đầu, chung cuộc sụp đổ, hậu kỳ tuyệt vọng một cái thần kỳ tên. Nguyên bản lôi thần có ý tứ là dựa vào cái này lôi chấn tử tam bản phủ các loại đáng sợ lực lượng. Chấn nhiếp đám người kia đây, ai biết, đi lên đã bị giam giữ, cho ta buông ra, ngao ô, cái này lôi chấn tử gắt gao bị nhốt lấy. Thân thể không ngừng giãy giụa, từng luồng đáng sợ lực lượng ở thân thể hắn bên trong không ngừng cổn động. Nhưng là, cái này tiền tệ nhưng lại như là một cái to lớn cái kìm một dạng. Gắt gao đem lôi chấn tử cho khốn ở trong đó. Hắn song xí cũng căn bản không pháp thi triển ra. Sớm nghe nói đầu của ngươi so với tảng đá còn cứng rắn. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người đầu này đến cùng cứng bao nhiêu? Lập tức, Ngô Tài Thần gầm lên giận dữ, mang theo tiền tệ hướng cái này lôi chấn tử đầu trên. Lên, hung hăng đập tới, kim quang rực rỡ, khí thế như sấm, phù phù một tiếng, bị vây lôi chấn tử căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Trực tiếp bị Ngô Tài Thần đập một cái vừa lúc, trong lúc nhất thời cước bộ lảo đảo. Tráng váng đầu hoa mắt, hỗn đàn, nhanh thi triển ngươi lôi kích thạch a. Một bên lôi thần cũng là không nhìn nổi, người này làm sao lại là chết suy nghĩ a? Hắn chính là còn có một cái pháp bảo đây, thần thông quảng đại a. Đúng vậy, ta còn có lôi kích thạch đây. Bị vây lôi chấn tử cũng là tức thì gầm lên, lập tức gầm lên giận dữ. Một cái đi lớn chừng quả đấm xanh thảm sắc tảng đá bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Khi này nắm tay phi lướt đến rồi hư không trong một khắc kia. Nguyên bản quang đãng thiên không, dĩ nhiên đột nhiên trong lúc đó thay đổi sắc, thay đổi âm trầm không gì sánh được. Lôi vân cuồn cuộn, đột nhiên, một đạo như cầu long một dạng sấm sét trực tiếp cắt thiên không. Ngang ở bên trong trời đất. Mà sau hung hăng đánh vào nhốt lôi chấn tử tiền tệ chi lên. Răng rắc một tiếng, cái kia tiền tệ ứng tiếng mà nát. Màu vàng mảnh nhỏ không ngừng theo bốn phương tám hướng bão phi mà ra. Trực tiếp là được bão vụn. Ha ha, vương bát đản, nhìn ngươi lôi ra ra làm sao lấy của ngươi đầu chó. Thoát khốn ra lôi chấn tử gầm lên giận dữ. Trong tay hoàng kim côn càng là phóng khoáng kim quang, mà sau hắn mang theo hoàng kim côn, hướng Ngô Tài Thần lại là đánh tới. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách đó. Hưu, Ngô Tài Thần cước bộ liền lùi lại, trước mặt lôi chấn tử là không ngừng đuổi theo. Nhưng là đang ở này lúc, Ngô Tài Thần hai tay không ngừng nắn lấy. Ong ong, ở Ngô Tài Thần trước mặt. Cái kia nguyên bản bị lôi chấn tử cho oanh nát bấy kim sắc đại bào rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, là tả, từng luồng chói mắt kim quang xuất hiện ở màu vàng đại bào chi lên. Sau một khắc, những thứ này kim quang không ngừng liền tung đan vào đến cùng một chỗ. Thiên la vạn tượng, giết, đang ở cấp tốc chợt lui Ngô Tài Thần cũng là khuôn mặt sắc dữ tợn. Một tiếng nổi giận quát phía dưới, trước mặt hắn cái kia kim sắc đại bào, trực tiếp phô thiên cái địa, mà kim sắc đại bào trên kim sắc dày vân, cũng giống như liền tung thành một cái lưới lớn nhẹ nhàng rời đi ở tại hư không bên trong. Mà sau hướng lôi chấn tử rơi xuống. Không được, xa xa Anna Phật Tổ tức thì khuôn mặt sắc một bên. Một bên mấy đại cự đầu cũng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Bọn họ từ nơi này lưới lớn bên trong, nhưng là cảm nhận được không gì sánh được rõ ràng đáng sợ lực lượng a. Giết, bất kể là ai, cũng không có thể lệnh bổn tọa lui nửa bước. Lôi chấn tử như trước thế như cuồng lôi một dạng, tay xách hoàng kim côn, đã hướng Ngô Tài Thần hung hăng đập tới. Hắn không chút nào quản đỉnh đầu rơi xuống lưới lớn. Hắn thấy, bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng là hắn lại đã quên. Có đôi khi, muốn bắt vua cũng là cần trước bả. Đem, vương bên người bảo vệ lực lượng cho đánh tan. Hỗn đàn, cái này đặc biệt chính là một cái mõ đầu a. Chứng kiến lôi chấn tử thứ ngu ngốc này tinh thần, một bên già Diệp Phật Tổ cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Cái này không lùi còn chờ cái gì? Chờ chịu đòn đâu? Cái kia lưới lớn bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, mặc dù là hắn cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng a. Huống chi một cái chính là lôi chấn tử. Đang ở này lúc, đáng sợ kia kim võng trực tiếp đem lôi chấn tử cho trực tiếp bao vây lại. Sau một khắc, từng luồng khói xanh theo hắn thân trên lên, bay ra. Hỗn đàn, đây là cái gì? Nhanh cút ngay cho ta a. Cái này kim võng trực tiếp rơi vào lôi chấn tử thân lên, đáng sợ kia ăn mòn lực dĩ nhiên trực tiếp thẩm thấu đến rồi trong xương của hắn một bên, đem máu thịt của hắn hoàn toàn cho hủ thực. Hơn nữa, kim võng là càng thu càng chặt. Lôi chấn tử cảm giác được trên người mình lực lượng đều đã hoàn toàn bị phong tỏa, không sử dụng ra được một chút lực lượng. Không được, mau ra tay. Đang ở này lúc, cái kia quảng thành tử gầm lên giận dữ, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước cuồng xông đi. Lôi chấn tử tuyệt đối không thể bị bắt. Trận chiến đầu tiên bại liền thất bại, nhưng là phải bị bắt đi, vậy coi như ném đại nhân a. Còn muốn nhúng tay? Đứng ở tường thành trên, Mạc Tinh lành lạnh cười, thân ảnh cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới cuồng vút đi. Một trường vỗ ra, một tiếng ầm vang, Mạc Tinh bàn tay cùng quảng thành tử bàn tay trực tiếp ngạnh hám với nhau. Mạc Tinh khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, cước bộ liền lùi lại ước chừng cửu bước, mà quảng thành tử cũng là lui sáu bước. Nhưng là cứ như vậy một trường, giữa hai người chênh lệch liền đã phô hiển không bỏ sót. Quảng thành tử vẫn là một nước cờ cao, chỉ bất quá lúc này lôi chấn tử đã bị Ngô Tài Thần cho mang theo, trực tiếp ném tới tường thành chi lên, trong nháy mắt đã bị trên tường thành đầu sỏ cho cầm xuống. Đa tạ. Cùng quảng thành tử liều mạng một trường, Mạc Tinh cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Quảng thành tử cắn răng, nhìn chòng chọc vào phía trước Mạc Tinh, trong mắt sát cơ giạt rào. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? Quảng thành tử cắn răng quát. Hắn đường đường xiển giáo phó trưởng giáo, thực lực so với Vân Trung tử còn cao hơn một cái tầng thứ, làm sao sẽ cho phép Mạc Tinh ở trước mặt hắn khiêu khích? Mạc Tinh cười cười, không nói gì, nhưng là trong con ngươi của hắn điên cuồng chiến ý cũng là không chút nào rút đi. Được rồi. Đang ở này lúc, Hạo Thiên đi lên, hướng quảng thành tử lắc đầu. Hắn chính là xiển giáo phó trưởng giáo, chức cao quyền trọng, hắn xuất thủ cái này qua ném thân phận. Dạ Du Thần, ngươi tới. Hạo Thiên sâu hấp một hơi, một người vóc dáng xốc vác, dường như một đỉnh núi nhỏ nam tử hàm thanh khờ tức giận đi ra. Xoa nắm tay, nếu ném một ván, vậy lại kéo về một ván là được. Lục đạo thành lên, những thứ kia đầu sỏ từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hạo Thiên chiêu thức ấy mưu kế nhưng là đùa thật tốt qua a. Thoạt nhìn là không có vấn đề gì, nhưng là